Đẳng cấp ở rể, chương 576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 576. Muốn ạ, Trương Diệu Đông gật đầu theo phản xạ. Kích động nói, anh Sinh, anh có cách nào không? Cố Hán Sinh lộ ra vẻ khinh thường. Nói, người ta là thành viên cấp cao của Vân Thiên Các. Anh nghĩ xem, Trương Diệu Đông đột nhiên cảm thấy mất mát, như mất đi thứ gì đó quý giá. Rất khó chịu, rõ ràng là trước mặt hãn là một nữ nhân choáng váng. Lại ăn không được, đến tư cách chạm vào cũng không có. Trên đời này còn có thứ gì khó chịu hơn chuyện này nữa không? Có Hán Sinh thầm thề trong lòng rằng khi sức mạnh của hắn lên một cấp độ khác, nhất định phải tìm cơ hội hạ gục Đào Tam Nương. Nếu không sẽ là một người đàn ông vô ích. Lúc này, Trương Diệu Đông nhìn thấy Lâm Tử Minh ở cách đó không xa đặng được hai cô gái trẻ xoa bóp. Hắn lập tức sững sờ, nghĩ rằng mình bị ảo giác, vội vã dụi mắt một cách mạnh mẽ rồi mở mắt ra. Lúc đó anh mới phát hiện mình không hề nhìn nhầm, đúng là Lâm Tử Mi Nhi. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, không thể hiểu được tại sao Lâm Tử Minh lại ở đây. Chẳng phải Lâm Tử Minh là con rể của Sở gia sao? Một tên vô dụng, đến nỗi không tìm được việc làm. Mà đây là khu đấu giá Vân Thiên Các. Điều kiện tham gia vô cùng khắc nghiệt. Nếu không có sự tiền cử của nội bộ, có lẽ ông chủ lớn có hàng ngàn tỷ nhân dân tệ cũng không vào được. Nhưng bây giờ Lâm Tử Minh lại đang đây không? Hắn thật sự không thể hiểu được. Dùng lực véo đùi một cái, rất đau mà kêu một tiếng. Cố Hán Sinh ở một bên kỳ quái nhìn hắn nói, Trương Diệu Đồng, đang yên đang lành anh véo đùi làm gì vậy? Không sao chứ? Khi Trương Diệu Đông nghe những lời của Cố Hán Sinh, hoàn hồn lại, đột nhiên nói, anh Sinh, anh có nhớ rằng tôi đã nói với anh rằng tôi có kẻ thù không? Nhớ chứ? Sao vậy? Trương Diệu Đông đột nhiên chỉ vào Lâm Tử Minh cách đó không xa, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt to như bóng đèn, lóe lên một tia hững phần cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đang ở đó. Sô Hán Sinh nhìn theo hướng ngón tay của Trương Diệu Đông ngay lập tức nhìn thấy Lâm Tử Minh đang ngồi trên ghế sofa để được hai cô gái trẻ xoa bóp. Hãn nhìn thấy bộ dạng không có gì nổi bật, trên người không có chút khí lực nào của Lâm Tử Minh, hoàn toàn là một người bình thường, hắn hơi nhíu mày nói, có chắc chắn không? Tên tiểu tử này nhìn như người thường, không giống như người có năng lực hay nhân vật lớn gì hết. Trương Diệu Đông nhìn thấy sự hưởng thụ thoải mái của Lâm Tử Minh, lập tức tức đến ngứa ngáy. Cảnh tượng nhường nhịn của Sở Phi lúc đó hiện lên trong đầu hắn. Nếu không có Lâm Tử Minh, đứa con rể cửa chết tiệt này, hắn đã có được Sở Phi từ lâu rồi. Chuyện đã xảy ra sau đó, để nói người hắn ghét nhất trên đời này, người thứ nhất là Lâm Tử Minh, người thứ hai là chủ tịch Tử Quỳnh. Hắn chỉ là cái giám, chỉ là một thứ phế vật, rác rưởi, đồ khốn nạn, vô dụng mà thôi. Ông nội nó, thứ rác rưởi này, nhiều năm như vậy rồi mà một công việc cũng tìm không ra, lại thực sự đủ tư cách đến Vân Thiên Các. Hắn là vì đã bán cho ông chủ của Vân Thiên Các lợi lộc gì rồi? Trương Diệu Đông chửi rủa, khuôn mặt có chút méo mó, gớm ghiếc dưới sự tức giận tột độ. Cố Hán Sinh nói, hắn là đứa con rể mà anh nói, nhìn cũng không có gì hết. Sao không đối phó được với một kẻ nhỏ nhen như vậy chứ? Lại còn bị chơi cho thảm hại như vậy. Với sự nghi ngờ rõ ràng trong mắt Cố Hán Sinh, Trương Diệu Đông đỏ mặt ngay lập tức, nói, tôi, ai nói tôi không thể đối phó với hắn? Tôi chỉ là nệ mặt vợ hắn, không thèm so đo với hắn mà thôi. Tên tiêu tử này rất bị ôi, không có điểm giới hạn, 10 phần là súc sinh, hãm hại tội rất nhiều lần. Sao tôi lại không thể đối phó được với hắn chứ? Cách chương.